Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 562, X-Rex. Tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn trên biển, sợ chạy hải vương, dọa cho sợ rồi hải tặc. Khi hết thảy trở về an tĩnh thời điểm, băng hải tặc bách thú hải tặc phát hiện y phục của mình ướt đẫm. Có thậm chí quần đều ướt một bãi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ xa nhìn lại, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Sang đại nhân ngã xuống. Sau đó bị người điên cuồng loạn đợi. Tiếp theo, cái gì cũng không biết. Lần nữa nhìn lại phía trước, chiếc thuyền kia chỉ đã hủy diệt, cắt ra hai nửa, trong đó một bên bên trên. Sang đại nhân nằm ở phía trên, mặt mũi bầm dập, ngà voi gãy mất một rút. Can, trên thân không có một chỗ song địa phương tốt, máu tươi, tràn ngập toàn thân, người này thật là Sang đại nhân sao? Bọn hắn không tin, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Sang đại nhân, Sang đại nhân, Sang đại nhân, tiếng gọi ầm ĩ không có đạt được đáp lại. Bây giờ Sang đã hôn mê, hai con ngươi trắng bệch, miệng bên trong không ngừng ho ra máu tươi, run rẩy thân thể. Một chút xíu cuộn mình cùng một chỗ. Kuma đứng tại một bên khác, lạnh lùng nhìn thoáng qua Sang, bàn tay đập tới, chỉ thấy Sang thân thể bay hướng lên bầu trời. Sau đó, phù phù một tiếng, tiến nhập đáy biển. Hắn thuấn di rơi xuống đội thuyền bên trên, dọa cho sợ rồi tất cả chuẩn bị rời đi băng hải tặc bách thú thuyền viên. Bọn hắn có sợ hãi, trực tiếp nhảy xuống đội thuyền. Đại bộ phận ăn trái ác quỷ, bọn hắn không dám nhảy xuống biển, chỉ có thể chờ đợi hậu thẩm phán. Mang ta đi tìm các lão đại của ngươi. Lãnh đạm một câu, vang ở bên tai của bọn hắn, không thể nghi ngờ là kinh thiên tiếng sấm. Gật đầu, liền vội vàng gật đầu, cấp tốc hành động, không dám chần chờ. Thuyền chỉ khôi phục yên tĩnh, nhanh chóng tiến lên, về phần Sang, chìm ở đáy biển. Không biết sống chết, cuộc chiến đấu này, rất nhanh truyền tới Kaido bên tai. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới bên trong một cái người, gật gật đầu, người đi đi, nghĩ nghĩ, lại mở miệng, các ngươi hai cái cùng theo một lúc đi. Người kia, rất khó giải quyết, vâng, trong bóng tối đi ra hai người, đi theo trước mặt người kia cùng đi. Bartholomew Kuma, cũng dám tìm đến lão tử, can đảm lắm, phanh. Lang Nha bổng khẽ động, mặt đất oanh ra cửa hang lớn. Trên biển, đội thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Kuma thấy được một hòn đảo, bên kia là Kaido vị trí. Hắn chuẩn bị thuấn di đi qua. Lĩnh giáo Kaido lợi hại, dư quang thấy được mấy chiếc thuyền tới. Tổng cộng 3 chiếc, mỗi trên một con thuyền đứng đấy một người. Một người là Kuma nhận biết, siêu tân tinh thứ nhất, X-Drake. Hai người khác không biết, một cái là nữ nhân, một cái là nam nhân. Khí thế của bọn hắn rất mạnh, thậm chí siêu việt Sang. Ba tài đều tới đông đủ sao? Sang bại, không rõ sống chết, hai người kia hẳn là còn lại ba tài. Tăng thêm Drake, Kaido thật để mắt hắn. Ba tài Jack, Queen, King, Sang đương nhiên không cần nói nhiều. Hai người khác, không biết, thần bí. Chỉ biết đạo một người trong đó là nữ nhân, một người là nam nhân. Tự mình nhìn thấy bọn hắn, Kuma cảm giác không thấy một điểm lo lắng. Ôm tay, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Thật tình không biết sau lưng của hắn băng hải tặc bách thú thuyền viên hưng phấn vô cùng. Tới, đều tới, bọn hắn đều tới. Lần này, nhìn người này chết như thế nào? Trong lòng bọn họ ngẫm lại, nhưng không dám nói ra. Nắm tay, kích động nhìn xem phía trước xuất hiện người. Người chính là Bartholomew Kuma. Thật to gan, người có biết đạo nơi này là nơi nào? Nữ nhân mở miệng liền là răn dậy. Xem thường, nàng nhìn chằm chằm Kuma quan sát. Càng xem trong lòng càng là chấn kinh. Thật mạnh nam nhân, phải cẩn thận ứng phó. Đều tới, dạng này càng tốt hơn. Miễn cho ta từng cái tìm các ngươi. Quốc vương. Vương hậu, còn có Drake, có thể nói là Kaido thủ hạ sức chiến đấu mạnh nhất. Tới đi, ít xem thường người, xuất công kích trước chính là nữ nhân. Xông lên, hai tay công phu rất cao. Đi lên chính là sát chiêu. Động tác nhẹ nhàng, thiếu đi sang dã man. Nhiều một tia âm hiểm. Nàng động thủ đồng thời. Quốc vương đi theo động thủ. Theo sát phía sau, hai người ăn ý rất đủ. Biết đạo lúc nào động tác tốt nhất. Cuối cùng xuất thủ là Drake. Hắn không có ý định giấu ở một bên. Giống, động thủ, biến thân, công kích, cắn xé. Ba người công kích nhanh chóng. Phối hợp ăn ý, vây quanh đến Kuma gắt gao. Kuma tại trong vòng vây. Động tác chậm chạp, bị ba người ăn đến xít sao. Cùng một người chiến đấu không giống nhau. Ba người, ngươi cần càng nhiều tâm thần đi ứng trả cho bọn họ. Sơ ý một chút, gặp nhiều thua thiệt. Không phải sao, phân thần một lát, bị thiệt lớn, phân chớ ăn ba người một chiêu, đổ vào đội thuyền phế tích bên trong, một chiêu, ba người phá hủy cả con thuyền, phía trên thuyền viên phi thường không may, toàn bộ rơi biển, nên chết thì chết đi, may mắn còn có thể nhặt về một cái mạng, chiến đấu không có kết thúc, Kuma đứng trên không trung, nhìn chăm chú về tới đội thuyền bên trên bọn hắn. Từng cái vẫn chưa thỏa mãn. Áp lực pháo. Giang hai tay. Đối phía dưới công kích. Ba chiếc thuyền. Đại lượng áp lực pháo oanh kích. Bạo tạc. Đụng vào vật thể. Bạo tạc. Vỡ nát. Đội thuyền trong tầm mắt. Rơi vỡ. Vỡ nát. Biến thành phế tích. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Quốc vương. Vương hậu cùng Drake phân biệt về tới trên bờ. Kuma đi theo rơi xuống đất. Đạp. Công kích. Soru, cào, chấm ngoặc kép, si gần, một cái si gần, oanh kích Drake ngực, xuyên qua, máu tươi mơ hồ, hắn quay người, đi theo thuấn di, nắm tay, áp lực pháo ngưng tụ trên nắm tay, 15 tầng áp lực pháo, đấm ra một quyền, phanh, phốc, sự tình vẫn chưa hết đâu, chân nâng lên, đối làm lại quốc vương, vũ trang sắc hóa cứng dưới toàn lực một cước. Quốc vương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi một giây đồng hồ. Ba người bay ra ngoài. Phân chớ ăn Kuma một chiêu. Máu tươi cuồng phún. Khụ khụ. Sắc mặt trắng bệch ba người. Riêng phần mình quỳ lạy đất mặt. Drake tâm thần hoảng hốt. Một chỉ chút nữa muốn mạng của hắn. Thật mạnh nam nhân. Thật mạnh công kích. Trong lòng ba người không hẹn mà cùng toát ra một cái. Ý niệm trong đầu. Người này thật mạnh, chiến đấu đến bây giờ. Bọn hắn cuối cùng minh bạch đến sang tuyệt vọng. Ba người công kích một người. Còn như thế khó chịu. Có thể nghĩ sang một người đối mặt hắn. Kinh lịch cỡ nào tuyệt vọng. Khó chịu, cùng tiến lên. Được không? Bên trên, không được cũng phải đi. Ba người liếc nhau, toát ra đại lượng ý nghĩ. Bọn hắn muốn đánh bại nam nhân ở trước mắt. Bắt hắn. Sau đó tra tấn hắn, lão đại đã ra lệnh, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, tốt nhất là giết hắn, đem thi thể của hắn treo ở cửa hang. Bên trên, ba người gật đầu, phân biệt từ ba cái phương vị công kích, nắm đấm, biến thân, năng lực nên dùng đều làm dùng đến. Bọn hắn nhưng không muốn tiếp tục bị công kích đến, quá khó tiếp thu rồi. Cấp tốc kết thúc chiến đấu, sau đó nghỉ ngơi. Phanh phanh, vô dụng, các ngươi không phải Kaido. Kuma thân thể phát sinh biến hóa. Sinh mệnh quy hoàn trực tiếp sử dụng. Khí thế bộc phát, động tác, tốc độ, lực lượng. Trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp độ. Hải quân lục thức sử dụng. Soru, Kao, Sigen, Rangkiaku, Lam Cước, Tekkai, Lô Hỏa Thuần Thanh, Sigen, Sigen, Sigen. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17115-424. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.